Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365: Nên làm cái gì? Bạch Linh lời nói cũng nhắc nhở Sika. Hiện tại liền nghĩ lâu như vậy, chuyện sau đó quả thật có chút quá không thực tế. Tục ngữ nói tốt, 90% phiền não đều là chính mình nghĩ quá nhiều dẫn đến. Nói không chừng ngày nào hệ thống liền cho nó một cái hóa hình dược thủy đâu. Bất quá đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cùng cá ướp muối hệ thống chung sống lâu như vậy, Sika cũng đại khái hiểu hệ thống mục đích. Hệ thống thuần túy chính là muốn đem nó biến thành một đầu mèo. Vô luận là đủ loại cổ quái kỳ lạ hệ thống nhiệm vụ, hoặc là sủng ái giá trị thu hoạch phương thức, đều rất rõ ràng biểu lộ hệ thống liền muốn nó làm một đầu mèo. Nói không chừng thật đến có thể hóa hình thời điểm, hệ thống sẽ chạy đến chơi ngáng chân đâu. Cũng không biết ai nghiên cứu hệ thống, tận vì xúc phân quan phục vụ đi, cũng không đáng thương một cái con mèo nhỏ. Sika mở ra hệ thống nhìn nhìn, nhiệm vụ chi nhánh, tấn cấp thánh thú, nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ, 5% khoảng cách tấn cấp cao cấp linh miêu có hơn nửa tháng, mới hoàn thành 5% tiến độ. Sika gần nhất tu luyện vẫn là rất chăm chỉ, quả nhiên tấn cấp thánh thú không phải một chuyện dễ dàng. Sika hiện tại có 320 vạn trái phải sủng ái đáng giá, tồn hơn mấy tháng đều không thế nào hoa. Sủng ái giá trị thứ này dù sao chê ít, giống như tiền một dạng, càng nhiều càng tốt, không phải thật đến muốn dùng thời điểm, mới phát hiện chính mình thật nghèo. Trước mắt cùng Hồng Tụ một phen giao lưu, cũng cho Sika gõ vang cảnh báo. Kỳ thật ban đầu nó cùng Thanh Nịnh ở giữa nói chuyện phiếm đều là so sánh lãnh đạm. Rất nhiều lúc Thanh Nịnh ám thị cũng giả vờ như làm như không thấy. Chỉ là tại lần kia xuyên qua đến Tiên Linh Đại Lục, nghe Hồng Tụ cùng Lý Tiểu Thất trong lúc nói chuyện với nhau, biết rõ tấn cấp thánh thú có hóa hình cơ hội, nó mới dần dần mà cũng hướng Thanh Nịnh thoải mái nội tâm. Cảm tình loại sự tình này là song phương, nếu như không thể cùng một chỗ, đối Sika tới nói, cũng là một kiện rất khó chịu sự tình. Thậm chí nó so Thanh Nịnh càng khó chịu hơn. Bởi vì nó là hiểu rõ tình hình, liền huyễn tưởng đều không có. Sika là mèo, Tiểu Si là người, từ hôm nay trở đi, vẫn là, dần dần, không online đi. Thanh Nịnh mới 20 tuổi, có lẽ là mới biết yêu, có lẽ là nhất thời xúc động, chỉ cần nó không online, Thanh Nịnh có lẽ, đại khái, sẽ dần dần quên Tiểu Si à. Sika trải nghiệm qua buông xuống một người là cỡ nào khó chịu sự tình. Rất nhiều lúc, tử vong không phải cuối cùng từ biệt, quên mất mới là, tại ban công bên này ngẩn người thật lâu. Sika không còn dám hướng đối diện ban công nhìn. Nó nhảy xuống, đi vào gian phòng bên trong. Mili bài học hôm nay cũng leo lên không sai biệt lắm. Hồng Tụ xuất ra mấy khỏa quả hạch lột xác ban thưởng cho Mili ăn. Nhìn thấy Sika đi tới, Bạch Linh liền hừ một tiếng. Sika có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, liền mặc kệ Bạch Linh, hỏi Hồng Tụ nói: "Hồng Tụ, ngươi đại khái lúc nào có thể tiến giai thánh thú? Nhiều nhất còn muốn thời gian nửa tháng a. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi đát. Thế giới này linh khí quá mỏng manh, sinh mệnh nguyên nhân tức giận cũng không đủ. Đến lúc đó yêu cầu ngươi giúp đỡ chút đâu." Hồng Tụ miệng bên trong đút lấy hai viên lật tử nói: "Không có vấn đề." Sika cũng rất tò mò, không biết Hồng Tụ đến lúc đó lại biến thành cái gì dáng vẻ. Hồng Tụ cười nói: "Tiểu bát ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện a. Bạch Linh những ngày này tu luyện cực kỳ chăm chỉ đâu. Nàng thiên phú rất tốt, thực lực thăng lên cũng nhanh, không dùng được quá lâu, nàng cũng có thể trở thành thánh thú." Sika liền đối Bạch Linh lau mắt mà nhìn, nghĩ không ra Bạch Linh thế mà cũng sẽ chăm chỉ tu luyện. Khó trách những ngày này thông qua phối hợp khế truyền đến linh lực so ngày thường nhiều một điểm. Bạch Linh liền nói: "Chờ ngươi trở thành thần thú không biết ngày tháng năm nào đâu. Còn không bằng nhân ra trở thành thần thú, lại nhìn có cơ hội hay không giải khai phối hợp khế." Một chuyện đến phối hợp khế, Sika liền có chút đau đầu. Bạch Linh linh khí dù sao là hướng nó bên này chảy. để Sika tranh thủ thời gian thiếu nàng thật nhiều. Thế là Sika mở ra hệ thống thương thành, ở phía trên mua một chương lại dày lại tấm lớn lông nỉ. Cái này lông nỉ ngoại trừ có cực tốt giữ ấm công hiệu bên ngoài, còn có an thần cùng phụ trợ tu luyện tác dụng. 10.000 điểm sủng ái giá trị. Cái này lông nỉ tặng cho ngươi a. Những ngày này bắt đầu trở nên lạnh. Trong núi lạnh, nằm cái này ấm áp. Oa, chấm ngoặc kép. Bạch Linh mắt mạo tinh tinh, đem lông nỉ trải tại Thất Thất trên giường thử nằm một hồi. Quả nhiên đặc biệt ấm, đặc biệt dễ chịu. Sika ngươi thật tốt. Bạch Linh rất vui vẻ. Cái này hỏng mèo còn biết gần nhất trời lạnh, đặc biệt tiễn đưa tốt như vậy lông nỉ cho nàng. Thoạt nhìn cũng chỉ chẳng phải chán ghét. Nàng đem lông nỉ cuốn lên, thu vào trong túi chữ vật, lại hào phóng mà đối Hồng Tụ nói. Hồng Tụ, cái này lông nỉ như thế lớn, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ngủ. Ừ, ục ục, Mili cũng muốn cùng các lão sư cùng một chỗ ngủ. Chênh lệch thời gian không nhiều. Bên ngoài đã nghe được Vương Huệ Tố tiếng mở cửa. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền theo cửa sổ trượt đi. Sika chỉnh lý một cái hiện trường, mang theo Mili mau từ gian phòng bên trong chạy đến. Giữa trưa Thất Thất tan học về nhà, chuyện thứ nhất chính là cùng chính tại phòng bếp nấu cơm lão mụ khoe khoang thành tích. Quốc Khánh nghỉ trước đó là học kỳ này lần thứ nhất nguyệt khảo. Trước mắt thành tích đã đi ra. Mami, ta kiểm tra 582 điểm. Toàn lớp sắp xếp thứ 9. Ha ha ha, Thất Thất rất vui vẻ. Trên đường về nhà, như là một đầu bé thỏ con một dạng, nhảy lấy trở về. Hạng 9A, nàng Lý Vãn Thất lúc nào kiểm tra qua tốt như vậy thứ tự. Đều đứng vào trước 10 đi. Vương Huệ Tố không biết điểm số khái niệm. Nghe tới Thất Thất thứ tự, nàng cũng ngẩn người. Hỏi, ngươi là ở lớp 1 đúng không? Ban 1 là ban phổ thông sao? Thất Thất khẽ nói, cái gì ban phổ thông A? Lớp chúng ta là lớp trọng điểm. Con gái của ngươi tại lớp bên trong sắp xếp hạng 9. Trường học điểm lớp mũi nhọn. Lớp trọng điểm, ban phổ thông. Cái thành tích này đã có thể vững vàng bên trên một chỗ không sai hai bản trường học. Mèo ô, Sika cũng thay Thất Thất cảm thấy vui vẻ. Học kỳ mới đến nay, Thất Thất đi học thật đặc biệt cố gắng. Đây là lần thứ nhất nguyệt khảo. Về sau thành tích khẳng định lại còn lại tiến bước. Ha ha, Sika Sika, Thất Thất liền ngồi vào trên ghế salon, vuốt vuốt Sika mặt to. Làm sao rồi? Nhìn ngươi hôm nay tựa hồ có tâm sự bộ dạng a. Phải hay là không đói bụng rồi? Thất Thất mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện Sika tựa hồ không yên lòng. Vốn muốn nói ra hỏa này buổi sáng chạy bộ thời điểm lười biếng bị nàng bắt được. Thấy thế liền không nói Sika. Mèo ô oa, lúc chiều Sika như thường tại trên ban công ngủ trưa. Thanh Nịnh xế chiều hôm nay tiết học thiếu, 4 giờ liền trở lại cư xá bên này. Theo dưới lầu đi ngang qua thời điểm, nhìn đến Sika tại cúi đầu nhìn nàng. Nàng còn hướng Sika phất phất tay. Sika lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Mặc dù bây giờ là mùa thu, nhưng thấy được nàng, liền có một loại đầu mùa xuân bên trong ánh nắng tươi sáng cảm giác. Trước mắt đến hiện tại, Sika đều không có lấy điện thoại di động ra xem qua. Nó biết rõ chỉ cần vừa mở ra điện thoại, khẳng định sẽ có Tiểu Thanh Nịnh tin tức. Sika sợ chính mình sẽ nhịn không được cùng với nàng tâm sự, cho nên liền dứt khoát ngay cả điện thoại cũng không nhìn. Ta kỳ thật không phải đối điện thoại nghiện, là đối ngươi nghiện a. Cảm tạ trước đây phù chen 2000 tệ, linh lan nhẹ bụi 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người Quốc Khánh vui vẻ. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.